Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ xong, liền đọc bài kệ này. Chín đắng không phải ngọt, chín hận không phải ái, chín khổ không phải lạc, nhiếp phục kẻ phóng dật. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, hoàng tử vây hãm thành và lấy được vương quốc là Shivali, người mẹ là Supavasa và người cha, vua Ba La Nại là Ta Vậy.